Tối cường tiên đế Tà Rô Thị, tập thứ 183. Kiếm quang ánh mặt trời chiếu rọi bao phủ lấy người thủ quan. Thân thể y lù lù bất động, vững như núi cao, mang theo khí tức nồng đậm. Ánh mắt Diệp Lăng trở nên tàn nhẫn, kiếm quang đầy trời đột nhiên động. Ào ào ào, từng đạo kiếm quang lao xuống điên cuồng, giống như vạn mũi tên phi nhanh, tạo ra âm thanh phá không vô cùng chói tai. Người thủ quan đứng vững vàng, thân thể bị phát nổ liên tiếp, bùm bùm máu tươi văng ra. Sau khi kiếm quang đầy trời hoàn toàn biến mất, người thủ quan rốt cuộc không nhịn được nữa, quỳ một gối trên mặt đất. Diệp Lăng thấy nam tử kia rốt cuộc đã ngã xuống, hắn thở ra một hơi. Mình thắng rồi sao? Diệp Lăng đang thầm nghĩ như vậy, đột nhiên người thủ quan đang quỳ kia bỗng ngẩng đầu, trong con người phóng ra sát cơ khát máu đỏ sậm. Cái gì? Không được! Diệp Lăng kinh hãi. Ngay sau đó người thủ quan điên cuồng tấn công Diệp Lăng. Trưởng thường đâm một cái vô cùng đơn giản, nhưng lại mang theo thiên uy không thể ngăn cản. Phụt! Trưởng thường đâm xuyên qua lồng ngực của Diệp Lăng, máu tươi nhiễm đỏ trưởng thường rơi xuống mặt đất. Đôi mắt Diệp Lăng mở lớn, khí tức uể oải đi rất nhiều. Hắn không nhịn được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi. A, à, đáng ghét! Diệp Lăng điên cuồng rống giận, giơ tay đập một quyền trúng mặt người thủ quan. Người thủ quan né tránh không kịp, liên tục lùi lại. Trong tình trạng thế này mà người thủ quan có thể hung hãn như vậy? Diệp Lăng cắn răng, cầm lấy trường thương đột nhiên bẻ gãy nó. Bạch! Máu tươi phun ra như cột máu. Diệp Lăng lảo đảo quỳ một chân trên đất. Hắn thở hổn hển kịch liệt, trong mắt hắn đỏ chót. Không biết có phải do máu tươi văng đến trong mắt hay không, nhưng hiện giờ trong mắt chẳng chịt tờ máu. Người rất mạnh. Người thủ quan ở đối diện cũng vết thương đầy người, vết thương rất nghiêm trọng, gần như đã đến tình trạng kiệt lực, nhưng y vẫn cố gắng đứng lên. Y mạnh hơn Diệp Lăng, dù chỉ mạnh hơn một chút, nhưng như vậy cán cân chiến thắng cũng đã lệch về phía y. Diệp Lăng cười khan, dùng dạng đứng dậy, ném đi trường thương dính máu còn nóng ở trong tay. Hắn hít sâu một hơi, trong con người lóe lên hào quang đáng sợ. Nếu người có thể ngăn cản một kích này của ta, ta liền chịu thua. Diệp Lăng rống lên, hai tay hắn không ngừng kết pháp ấn, từng luồng ánh sáng lạnh lạnh huyền diệu xuất hiện trên 10 ngón tay. Ong ong, khí tức đáng sợ chậm rãi sinh ra, là lực lượng sinh tử đối lập nhưng lại ngưng tụ với nhau một cách quỷ dị. Sinh tử cửu trọng thiên. Thời khắc sinh tử cửu trọng thiên xuất hiện, toàn bộ tiên lực trong thiên địa đã bị hút cạn, tập trung vào pháp ấn. Giới hạn của ta là 3 ấn, nếu người có thể ngăn cản thì coi như ta thua. Diệp Lăng cắn răng, hai tay điên cuồng kết ấn. Trước mặt hắn một đạo pháp ấn thập tự đen trắng khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Ngay sau đó, đạo pháp ấn thứ hai xuất hiện, ngưng tụ bên trên pháp ấn thứ nhất. Ngay sau đó, đạo pháp ấn thứ ba miễn cưỡng xuất hiện, đều dấu hiệu không ổn định. Ầm! Thời khắc ba đạo sinh tử cửu trọng thiên xuất hiện, trong thiên địa chỉ còn lại hai màu, chính là đen và trắng. Khi bóng đêm lan tràn trong thiên địa, Diệp Lăng lảo đảo như ngọn cỏ bị cuồng phong lay động, chập chờn theo gió. Sinh tử cửu trọng thiên, tam ấn định sinh tử, giết! Diệp Lăng hét lên, sinh tử cửu trọng thiên lao ra. Giờ khắc này nơi dấu ấn đi qua, toàn bộ thiên địa chỉ còn là một mảnh hư vô. Ánh sáng trắng đèn rực rỡ huy hoàng, hoàn toàn che giấu toàn bộ thiên địa. Ba đạo sinh tử cửu trọng thiên lao nhanh về phía người thủ quan. Ầm ầm, âm thanh thiên địa chấn động tràn ngập không gian. Diệp Lăng ngã xuống mặt đất, cửu đại tiên anh trong cơ thể hắn ảm đạm phân nửa. Hắn hoàn toàn kiệt sức, tiên lực tiêu hao cộng thêm trọng thương làm cho hắn không có sức đánh thêm nữa. Sau khi quang mang hắc bạch tản đi, Diệp Lăng mở mắt nhìn, tâm trạng mong đợi. Đột nhiên mắt hắn trừng lớn, trước mặt hắn người thủ quan vẫn đứng sừng sững trên đại địa không động chút nào. Không, tuyệt đối không thể. Mặc dù là tiên vương thì cũng phải né tránh một kích này, nếu không cũng phải bị trọng thương. Dù y mạnh thế nào đi nữa thì cũng không thể mạnh đến mức này, tuyệt đối không thể. Diệp Lăng không tin tưởng người ở trước mắt thật sự là tồn tại vô địch. Sau khi hắn dứt lời, thân thể người kia bỗng nhiên rung động, sau đó ngã xuống. Mẹ nhà nó, làm ta sợ muốn chết. Diệp Lăng kích động rống to, hắn vuốt ngực, trơ mắt nhìn thân thể người thủ quan dần nhạt đi, hóa thành vô số văn tự dũng mãnh lao vào đầu óc hắn. Long phượng bảo thể. Thần thông hắn mong chờ nãy giờ rốt cuộc cũng đã thu được vào tay, làm cho hắn như muốn nhảy cỡn lên. Phải nhanh chóng tu luyện. Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở dưới đất, không kịp trị thương, hắn vội vã tu luyện. Vận khởi pháp môn, từng đạo long phượng bản nguyên quấn vào nhau. Sau khi hai loại bản nguyên bất đồng dung hòa vào nhau, giống như sinh tử cửu trọng thiên. Sau khi sinh và tử thành công dung hợp, chính là lúc kỳ tích xuất hiện. Bà, âm thanh vang dội, ngoài thân Diệp Lăng hiện ra một đạo thần quang bảy màu. Thần quang lóe ra màu sắc quỷ dị làm người ta sợ hãi, tản ra khí tức khác thường. Quá mạnh mẽ. Diệp Lăng cũng không biết nên nói cái gì. Lực lượng chất biến còn không làm hắn kinh hỉ đến mức này. Hắn ngạc nhiên, long phượng bảo thể nghịch thiên có thể ngưng tụ tối đa 9 đạo. Hiện nay Diệp Lăng mới chỉ ngưng tụ ra một đạo mà thôi. Mà điểm nghịch thiên của thần thông chính là có thể trực tiếp ngăn cản công kích của địch nhân. Là ngăn cản tuyệt đối mà cũng có hạn độ. Nếu đối mặt với tiên đế thì ngăn cản cái píp, có mà chết không kịp ngáp. Bây giờ long phượng bảo thể của Diệp Lăng ngăn cản được đại la kim tiền. Một thành công kích của bất kỳ cường giả nào cũng có thể trực tiếp bỏ qua hoặc là cắn nuốt. Không uổng công lão tử ta liều mạng. Diệp Lăng cười lên ha hả. Hắn đứng dậy, lấy thân thể trọng thương rời khỏi không gian hoang tàn. Nơi khảo hạch của cửu thiên thái thanh cùng nhốn nháo bóng người, từng khuôn mặt đều tràn ngập thần sắc vô cùng kích động. Bọn họ không ngờ lần khảo hạch này lại nhận được phần thưởng phong phú đến vậy. Riêng từng luồng tinh khí ẩn chứa khí tức thượng cổ cũng đủ để khiến bọn họ sợ hãi. Những tinh khí kia có thể thức tỉnh một tia huyết mạch thượng cổ mỏng manh trong cơ thể của bọn họ, nhưng chỉ là có chút dấu hiệu thức tỉnh mà thôi. Mà cũng có người không qua được tầng thứ nhất, nhưng chỉ là số ít. Dù sao không phải ai cũng có thể đơn giản vượt ải khi bị hơn 100 yêu thú cùng cảnh giới vây công. Có chừng ngàn người không thành công, mặc dù vậy vẫn còn thừa lại rất nhiều người. Những người khác đại khái đều đi qua tầng 1, cũng có ít người đột phá đến cửa thứ 2, nhưng vượt qua cửa ải thứ 3 thì lác đác không có mấy. Môn chủ tứ đại tông môn thì không cần phải nhắc tới, bọn họ đều đột phá cửa ải thứ 3. Kim Triển, Hải Đông Thanh, hai vị cường giả lôi cùng cũng qua ải. Còn cửa thứ tư thì hiếm người qua được, chỉ có Mạc Tinh, Bạch Mai, ba yêu thú yêu tộc cùng với ba thiên chi kiêu tử của thế lực khác đi qua, hơn nữa còn rất miễn cưỡng. Nhưng dù thế nào, qua chính là qua, không mất phần thưởng mà dĩ nhiên là không có long phượng bảo thể. Có một người đáng nhắc tới chính là Diệp Phi, y còn chưa xuất hiện, vẫn còn đang ở bên trong. Đúng lúc này, đột nhiên một lệnh bài lặng yên xuất hiện phía trên bia đá bên phải thông đạo. Mọi người vội vã nhìn rồi trừng lớn con mắt. Từng kim long sáng chói hiện ra, mang theo khí độ cao quý bẩm sinh tràn ngập toàn bộ thiên địa. Kim long chậm rãi tăng lên, 3 cái, 4 cái. Không thể nào, rốt cuộc đó là người nào? Vậy mà là đệ tử tứ kim long. Thật đáng sợ, đến tầng thứ 3 ta còn không qua được, vậy mà hắn đột phá đến đệ tử tứ kim long, tuyệt đối là anh hào một phương. Không đúng, mọi người mau nhìn kìa, là đệ tử ngũ kim long. Lời nói vừa dứt, mọi người chấn động mở to hai mắt, nhìn kim long chậm rãi xuất hiện trên tấm bia đá. Đệ tử ngũ kim long. Mọi người kinh hồ. Đệ tử ngũ kim long, điều này sao có thể xảy ra? Trước đây đám người Mạc Tinh đạt được 4 kim long, mọi người đã kinh hãi vô cùng. Nhưng bây giờ lại xuất hiện đệ tử ngũ kim long, quả thực là vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, hoàn toàn không thể tin được. Một thân ảnh chậm rãi ra khỏi khảo hạch thông đạo, một tay cầm đao, sát lục chi khí phóng ra như đao gió trong trời đông giá rét, lạnh thấu xương. Là Diệp Phi. Mạc Tình vô cùng kích động, trực tiếp xông tới, giữ chặt cái tên thần sắc nghiêm nghị kia, cười ha ha. Người này đã giúp lôi cùng nở mày nở mặt. Diệp Phi, ngươi đột phá đến cảnh giới đại la rồi hả? Sau khi buông Diệp Phi ra, Mạc Tinh lập tức sửng sốt. Người này đột phá đại la rồi sao? Trời ạ, y mới tu luyện bao lâu, vậy mà đã đột phá đến đại la, sao còn nhanh hơn cả mình, quả thực không thể tin được. Diệp Phi gật đầu, khuôn mặt lạnh như băng, hơi phai nhạt một chút, mỉm cười. Ở trong đó ta giết rất sung sướng, vì vậy đã đột phá. Đặc biệt là cửa ải thứ 5, cho nên đột phá thế này rất là bình thường, ta không cảm thấy có gì bất ngờ. Diệp Phi ngại ngùng cười nói, y cũng đạt được chí bảo ở cửa thứ 5, đó là một đạo thần thông gần như là chuyên môn tạo ra vì hắn, vô cùng lợi hại. Tốt lắm. Mạc Tinh cười ha hả. Diệp Phi đột phá đến đại la, với sát lục thân thể y tuyệt đối không thua bất cứ cường giả đại la sơ kỳ nào. Như vậy thực lực lôi cùng lại gia tăng thêm vài phần, tối thiểu là đối mặt với những tai họa sau này bọn họ đã có thêm chút sức tự vệ. Các thế lực khác nhìn Diệp Phi ánh mắt nóng lên. Yêu nghiệt thành công đột phá đến tầng thứ 5, trở thành đệ tử ngũ kim long. Nếu như có thể thu về thế lực của mình, như vậy thì không còn gì tốt hơn. Sao Diệp ca còn chưa xuất hiện? Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Bạch Mai nhìn thông đạo tàn ra luồng ánh sáng huyền diệu, nàng nghi hoặc và có chút bận tâm. Theo lý thì không nên như vậy. Diệp Lăng có thực lực cường hãn thế nào thì không cần phải nhiều lời, nhưng vì sao lâu như vậy rồi mà hắn còn không đi ra? Yên tâm đi, hắn sẽ không làm sao đâu, hắn có rất nhiều thủ đoạn. Mạc Tình không lo lắng chút nào. Những lời này lại làm cho bá yêu thú ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hung quang liếc nhìn y. Ba người các ngươi làm sao vậy? Ta nói không đúng sao? Hắn là một tên yêu nghiệt, các ngươi lo cái quái gì? Mạc Tình vội nói. Bá yêu thú nhìn nhau, có vẻ cũng như đồng ý với lời nói đó, vì vậy đều gật đầu. Lúc này đột nhiên một người tới gần bọn họ, là một gã cường giả đại la đỉnh phong của Thái Hư Cung. Diệp Phi đúng không? Thái Hư Cung ta chân thành mời ngươi gia nhập. Nếu ngươi gia nhập Thái Hư Cung, vậy thì chúng ta sẽ cho ngươi rất nhiều tài nguyên giúp ngươi tu luyện. Nghe vậy, Mạc Tinh lập tức sụ mặt xuống. Cái quái gì vậy? Ngươi có ý gì? Dụ người ngay trước mặt lão tử vậy hả? Cường giả Thái Hư Cung còn chưa nói hết, cường giả thế lực khác cũng đứng ra mời chào Diệp Phi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phi có tiềm lực vô hạn, hơn nữa có thể lấy được thân phận đệ tử ngũ kim long. Nói vậy hành trình sắp tới trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung này, y nhất định sẽ nhận được lợi ích to lớn. Tử Kim Cung ta chắc chắn phải có được kẻ tên Diệp Phi này. Nếu kẻ nào dám cướp, vậy tương đương với khai chiến với Tử Kim Cung ta. Mọi người nghe thế thì xôn xao. Tử Kim Cung cuồng vọng cường đại như thế, vậy là muốn làm gì? Nhưng Tử Kim Cung uy hiếp cũng khiến cho phần lớn thế lực cúi đầu lùi về. Chỉ vì Diệp Phi mà Tử Kim Cung nhằm vào, tông môn có khả năng bị hủy diệt, vậy thì chẳng có lợi ích gì. Diệp Phi, Tử Kim Cung ta chắc chắn sẽ giành được tư cách cạnh tranh vị trí chủ nhân Hồng Ma Cương Vực, cho nên người hãy gia nhập Tử Kim Cung, chuyện này tuyệt đối là một vinh quang vô thượng. Cung chủ Tử Kim Cung chậm rãi đi ra, thanh âm lạnh lạnh, khí tức nửa bước tiên vương không che lấp chút nào. Chà chà, nói vậy tức là Diệp Phi gia nhập Tử Kim Cung chính là nhờ tổ tiên nhà y hiển linh ư? Mạc Tình cười lạnh nói. Diệp Phi cũng lắc đầu, không thèm để mắt tới lời mời của cung chủ Tử Kim Cung. Thấy vậy, cung chủ Tử Kim Cung cười nhạt. Diệp Phi, ta cho ngươi chút thời gian để suy nghĩ. Nếu ngươi không muốn lôi cung vì ngươi mà toàn quân bị diệt, vậy ngươi nên phải biết lựa chọn thế nào. Soạt, đám người cả kinh nhìn dáng dấp lạnh lùng của cung chủ Tử Kim Cung, trong lòng đều kinh hãi. Ba đại tông môn còn lại cũng bạo phát tù vị, răng nanh hiển lộ. Tứ đại tông môn là các tông môn có thực lực áp chế hoàn toàn các thế lực còn lại, tuyệt đối là bốn bá chủ ở đây. Bây giờ bọn họ lộ ra răng nanh, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả thế lực đều lạnh cả người, kinh hồn bạt vía. Trước khi tiến vào di tích thượng cổ, những thế lực này đã đoán rất có thể tứ đại tông môn sẽ động thủ với bọn họ ở trong đó. Nhưng khi thời khắc này thật sự đã tới, bọn họ vẫn cảm thấy kinh sợ. Tông môn thế lực có thể đến đây và đi đến bây giờ, có kẻ nào không phải người thông minh thiên tư trác việt? Chẳng kẻ nào là người ngu cả, bọn họ đều biết quan hệ lợi hại ở trong đó. Sau khi lôi cung bị diệt, kế tiếp chính là chúng ta đúng không? Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực đều căng thẳng, khí tức chậm rãi tăng cường, hoàn toàn thi triển cảnh giới. Trong nháy mắt, toàn bộ di tích thượng cổ tràn đầy khí tức sát phạt vô cùng khẩn trương. Ta cảm thấy có vài người thực sự quá cuồng vọng. Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên, mọi người rung mình trừng mắt. Sao lại có người dám nói cung chủ Tử Kim Cung như vậy? Kẻ đó quá cuồng vọng, dù là ba đại tông môn còn lại thì cũng không dám không nể mặt gã như vậy. Chẳng lẽ người này muốn chết ư? Mọi người xoay người rồi đều mở to mắt. Trên bia đá, Kim Long đang chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đệ tử ngũ Kim Long, lại thêm một đệ tử ngũ Kim Long, làm sao có thể như vậy? Khi tất cả mọi người đều bị chấn động trước cảnh tượng kia, một thân ảnh gầy gò chậm rãi đi ra, thần thái sáng láng, chiến ý sông thiên. Diệp Lăng, Diệp Lăng trở lại rồi, cung chủ trở lại rồi, ha ha, cung chủ cũng là đệ tử Ngũ Kim Long. Trong nháy mắt, toàn bộ người Lôi Cung sôi trào. Diệp Lăng bước ra cười lạnh, thương thế trên người hắn đã được lực lượng trong địa điểm khảo hạch chữa trị hoàn toàn. Diệp Lăng, có phải ngươi đang muốn chết hay không? Đôi mắt cung chủ Tử Kim Cung run rẩy kịch liệt. Ở trong di tích thượng cổ này, hắn nhiều lần chống đối mình, chẳng lẽ cho rằng mình thực sự không dám động đến hắn ư? Xem ra ngươi cho rằng ngươi đột phá đến Đại La Trung Kỳ thì có thể địch lại bổn tọa. Vậy ta sẽ cho ngươi xem một chút, nếu thật sự giao chiến ngươi có thể làm được gì? Cung chủ Tử Kim Cung nhảy lên, cả người bay lên trời giống như một con chim điêu khổng lồ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Từng bóng người vội vã rút lui, thần sắc kinh hãi, không người nào muốn bị liên lụy, ba đại tông môn còn lại cũng đều lùi lại. Ông, trong nháy mắt, một bàn tay khổng lồ ngưng tụ trong không trung, thời khắc đó thành hình, tiên khí trong thiên địa bị đè nén bạo liệt trong nháy mắt. Hạ quang từ kim sắc lượn lờ quanh cự trường, trên đó lấm tấm vài vết máu đỏ tươi, khẽ động một cái, toàn bộ thiên địa rung chuyển, thậm chí như sắp tàn vỡ. Diệp Lăng, một trường này tên là Tử Kim Già Thiên Trường. Ta muốn xem ngươi rốt cuộc có bản lãnh gì, có tư cách gì mà kêu gào cùng ta. Cung chủ Tử Kim Cung cười nhạt, sau đó khí tức trong cơ thể điên cuồng rung động. Tiên lực nửa bước tiên vương gần như đạt đến đỉnh phong, che khuất bầu trời. Tử Kim Già Thiên Trường, diệt cho ta. Thời khắc cung chủ Tử Kim Cung hô lên, cự trưởng giáng xuống, lực lượng khủng bố đè ép khiến không gian có dấu hiệu nứt vỡ. Diệp Lăng đứng bên dưới cự trường thì cười lạnh một tiếng. Cửu đại tiên anh trong cơ thể bắt đầu chuyển động, thần quang rực rỡ, khí tức chấn động. Nửa bước tiên vương ư? Vậy thì có tư cách gì coi khinh ta? Diệt tiên kiếm xuất hiện trong tay Diệp Lăng, mũi kiếm nhả ra từng luồng kiếm khí, kiếm quang rực rỡ chậm rãi lay động. Nhất kiếm luân hồi kiếm, giết! Diệp Lăng lao nhanh, thần sắc nghiêm nghị. Diệt tiên kiếm trong tay chém lên, một kiếm tỏa ra ánh sáng vạn trượng, kiếm quang chiếu rọi toàn bộ thiên địa từ nam chí bắc. Ùng ùng, lỗ đen xuất hiện trên mũi kiếm, thôn phệ cắn nuốt tất cả. Giết cho ta! Diệp Lăng hét lên, trường kiếm tấn công cự trưởng đang giáng xuống. Trong nháy mắt, chấn động vang vọng khắp thiên địa. Tất cả cường giả đều cảm giác được đại địa đang rung động, bọn họ đang đứng không vững, sắc mặt trắng bệch. Kiếm quang lao qua, cự trưởng nứt vỡ. Kiếm quang lại phóng lên cao, cự trưởng bị trực tiếp đánh nát, biến thành các điểm sáng rơi xuống mặt đất. Toàn bộ không gian tĩnh lặng như tờ, mọi người không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt. Diệp Lăng mạnh như vậy sao? Diệp Lăng đột phá đến Đại La Trung Kỳ mà có thể địch lại cung chủ Tử Kim Cung ư? Thực ra không phải, hiện giờ thực lực của Diệp Lăng còn chưa phải là đối thủ của cung chủ Tử Kim Cung. Hắn có thể đánh bại người thủ quan cuối cùng không có nghĩa là có thể đánh bại cung chủ Tử Kim Cung. Hai kẻ này tuy tu vi không chênh lệch nhau nhiều, nhưng cung chủ Tử Kim Cung có vô số con bài chưa lật, gã là một nhân vật đáng sợ. Tuy nói rằng Diệp Lăng không phải đối thủ của gã, nhưng trụ vững trong một thời gian ngắn thì không vấn đề. Sự cường thế của Diệp Lăng làm cho mọi người kinh sợ, các cường giả Lôi Cung thì vô cùng kích động. Hôm nay Diệp Lăng thật mạnh mẽ, biểu hiện vừa rồi đã khiến cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Giỏi lắm, xem ra thực lực của ngươi lại tăng lên rồi. Nhưng nếu ngươi nghĩ rằng chỉ như vậy mà đã có tư cách kiêu ngạo trước mặt ta thì quá nực cười. Cung chủ Tử Kim Cung cười nhạt, một tay lay động áo bào. Áo bào Tử Kim sắc bay múa, thanh âm phần phật kinh động thiên địa. Ầm, thời khắc áo bào vừa vũ động, áo bào nhỏ hẹp lại nháy mắt thay đổi, che khuất bầu trời, Tử Kim sắc tràn ngập thiên địa. Từng dòng mật văn tung hoành trong áo bào, dường như thiên địa đã bị áo bào này bao phủ. Nhất y nhất giới, trong thế giới này ta là vua. Rống, cung chủ Tử Kim Cung gầm lên, áo bào phủ xuống che đậy toàn bộ thiên địa. Góc áo mang hỏa diễm vô biên đang điên cuồng vũ động, hỏa diễm nóng bỏng đốt cháy không trung, bốc lên khói mù cuồn cuộn. Sinh tử cửu trọng thiên, tam ấn diệt thiên địa. Thần sắc Diệp Lăng nghiêm nghị, thu hồi diệt tiên kiếm, hai tay không ngừng kết pháp ấn, khí tức đáng sợ nhanh chóng sinh ra giữa 10 ngón tay. Từng luồng khí đen trắng ngưng tụ ở giữa không trung, tạo thành một cái dấu ấn hình chữ thập lớn. Trong nháy mắt, ba đạo ấn đen trắng xuất hiện, sắc mặt của Diệp Lăng cũng trắng bệch. Thời khắc ấn ngưng tụ thành công, khóe miệng Diệp Lăng nhếch lên tạo thành nụ cười xảo quyệt tàn nhẫn. Hắn vừa nhếch miệng cười, sinh tử cửu trọng thiên tỏa ra sinh tử chi khí điên cuồng xông đi. Sinh tử chi khí lan tràn trong thiên địa, hùng hằng tấn công Tử Y. Không được! Cung chủ Tử Kim Cung cao ngạo hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Gã cảm giác được lực lượng do sinh tử cửu trọng thiên tản ra khiến gã cảm thấy có chút sợ hãi. Ầm ầm, chấn động kinh thiên động địa khiến cho mặt đất rung động, thậm chí xuất hiện các khe nứt. Từ trung tâm vụ nổ, một tia sáng chói phóng lên cao, xông thẳng lên trời. Tất cả cường giả của các thế lực đều choáng váng. Lực lượng đáng sợ kia khiến cho bọn họ dựng tóc gáy, mồ hôi lạnh tràn ngập toàn thân, khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Trên đại địa, Diệp Lăng vẫn đứng thẳng tắp, lộ ra gò má tái nhợt và nụ cười nhạt. Trong con người tản ra một luồng hung quang làm kẻ khác phải kinh ngạc. Đối diện, cung chủ Tử Kim Cung quần áo rách mướp, sắc mặt tái xanh, cả người tức giận run lẩy bẩy. Một kích này của Diệp Lăng quá mạnh mẽ, gã cũng bị ảnh hưởng một chút, thậm chí còn bị thương nhẹ, làm cho gã mất hết thể diện. Khốn kiếp! Cung chủ Tử Kim Cung cắn răng rống giận. Diệp Lăng giơ Diệt Tiên kiếm lên, lắc đầu. Nếu người vẫn muốn chiến, ta vẫn giữ nguyên câu nói kia, Lôi Cung phụng bồi tới cùng. Nhưng nếu vậy, Tử Kim Cung không chết cũng phải tàn. Có lẽ người không chấp nhận được kết cục này đâu. Giọng Diệp Lăng bằng lãnh, chiến ý vô song. Cung chủ Tử Kim Cung nghiến răng nghiến lợi mà không làm gì được. Thủ đoạn của Diệp Lăng nằm ngoài dự liệu của gã. Gã cũng không thể tin nổi đó là lực lượng của một đại la trung kỳ, căn bản không thực tế chút nào. Trong lúc nhất thời, hai đại thế lực dương cung bạt kiếm, chiến ý hừng hực. Đúng lúc này, thông đạo khảo hạch thần bí đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, trước mặt mọi người xuất hiện một lối đi nối thẳng đến phương xa. Tòa Cửu Thiên Thái Thanh Cung kia là địa bàn của Cửu Thiên Thái Thanh Cung thời kỳ thượng cổ. Trong này nhất định có không ít chí bảo phi phàm. Giờ khắc này, trái tim của tất cả mọi người đều đập mạnh, niềm kích động tràn ngập đôi mắt. Xông lên, nhanh đi thôi, hãy đi tìm bảo bối. Môn chủ Cuồng Đao Môn hét lên, gã lao nhanh như ánh sao băng, thế lực khác thấy vậy cũng đều lao đi. Chỉ còn Lôi Cung và Tử Kim Cung vẫn giằng co. Diệp Lăng vẫn bình tĩnh, nhưng cung chủ Tử Kim Cung lại nóng nảy. Khốn kiếp, quả như người mệnh lớn, đến khi tầm bảo kết thúc, Lôi Cung người cũng nên bị xóa sổ. Cung chủ Tử Kim Cung quát lạnh, chân điểm một cái, thân ảnh hóa thành một đạo tử quang phóng đi. Diệp Lăng cười nhạt. Các huynh đệ, đi tầm bảo thôi, nhớ là phải tập trung thành đoàn, nếu phát sinh xung đột, giết. Đám cường giả Lôi Cung phóng về phía trước, thi triển ra toàn bộ tu vi chín ý cuồn cuộn. Diệp Lăng đã nói, một khi phát sinh xung đột, trực tiếp giết. Hiện nay, các thế lực đã bắt đầu đối đầu với nhau, cho nên đừng nói đến nhân từ hay là lùi bước, những điều này là vô nghĩa. Mọi người đến một cung điện đổ nát, bóng người nhốn nháo, không ngừng tìm bảo vật. Ngẫu nhiên có người phát hiện chí bảo nên kinh hô. Ngay sau đó, từng đạo công kích điên cuồng giáng xuống. Trong thời gian ngắn, giết chóc không ngừng vì cướp đoạt bảo vật. Sự bình tĩnh của Cửu Thiên Thái Thanh Cung hoàn toàn bị phá vỡ. Máu tươi chảy trên mặt đất, ngấm vào lòng đất. Khốn kiếp, đây là bảo vật của Kỳ Phong Tông ta. Ngươi thật to gan, toàn bộ đệ tử Kỳ Phong Tông tiến lên. Đây chính là đan dược khó gặp, một luồng đan hương cũng khiến ta cảm thấy cảnh giới đang giãn ra. Giết, ai dám ngăn cản ta, giết toàn bộ. Trong lúc nhất thời, giết chóc không ngừng, mỗi người đều chìm đắm trong giết chóc đoạt bảo. Lôi Cùng cũng không thể may mắn tránh khỏi. Sau khi một cường giả kim tiên đỉnh phong vào Lôi Cùng tìm được bảo bối, đã bị một cường giả đại la sư kỳ giết chết trong nháy mắt. Khốn kiếp, dám đụng đến người Lôi Cung ta, người chán sống rồi, giết cho ta. Mạc Tình đứng cạnh thi thể rống lên, khí tức điên cuồng lan tràn trong không gian. Diệp Phi thì quỷ dị xuất hiện bên cạnh kẻ giết người. Kẻ giết người Lôi Cung phải giết. Vìu, một đạo hàn quang hiện lên. Diệp Phi cầm đơn đao lướt qua cổ của gã cường giả đại la sơ kỳ kia. Đao phong lạnh như băng cắt đứt cổ họng của gã, máu tươi nóng bỏng rơi đầy đất. Tất cả thế lực bắt đầu giao chiến. Diệp Lăng nhíu chặt mày, chuyện đáng sợ nhất vẫn xảy ra. Mỗi người ở đây đều chém giết về quyền lợi, nếu hiện tại xuất hiện nguy cơ nào đó, tỉ như có kẻ đánh lén, vậy thì cực kỳ tồi tệ. Nhưng bản tính của con người chính là như vậy. Diệp Lăng sẽ không thỏa mãn những người này, bởi vì hắn cũng không ngoại lệ. Ba yêu thú bên cạnh đi theo mọi người lôi cung tối thiểu có tác dụng bảo vệ, còn đi theo Diệp Lăng thì tác dụng không lớn. Diệp Lăng lướt qua phế tích đại điện, ánh mắt âm trầm, cầm diệp tìm kiếm trong tay không ngừng thăm dò từng tấc đất. Đột nhiên, trong lòng Diệp Lăng nóng lên, hắn cảm giác được trong lòng đất có một cỗ lực lượng kinh khủng hơi tràn ra. Vìu, Diệp Lăng bỗng nhiên vọt lên lao thẳng tới đó, kiếm đâm một cái, mặt đất rạn nứt, một thứ gì đó trông tầm thường như sợi dây xuất hiện. Nó có màu trắng mờ ảo, dài như cánh tay, trên đó phân ra nhiều nhánh, tản ra lực lượng làm đầu óc nóng lên. Diệp Lăng cảm thấy cả người thoải mái. Cái này chẳng lẽ là tiên thiên linh căn trong truyền thuyết? Diệp Lăng đột nhiên nghĩ tới một loại chí bảo. Tiên thiên linh căn là một loại thiên tài địa bảo sinh ra từ hỗn độn, ẩn chứa hỗn độn chi khí nồng nặc, hơn nữa trong đó còn ẩn giấu lực lượng thiên đạo. Tốt quá, không ngờ Cửu Thiên Thái Thanh Cung còn có loại bảo bối này. Diệp Lăng đại hỉ, thân ảnh điên cuồng lướt đi, bàn tay nắm lấy tiên thiên linh căn. Đúng lúc này, ba bóng người đột nhiên vây Diệp Lăng lại. Ba cường giả kia đều là cường giả đại la hậu kỳ, hơn nữa bọn họ đều xuất thân từ Tử Kim Cung. Diệp Lăng, buông bảo bối ra, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không ngươi sẽ chết. Một người lạnh giọng nói, lộ rõ sát cơ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, lắc đầu cười nhạt. Muốn cướp bảo vật ư? Được, để mạng lại đi. Bá, một kiếm diệu động cửu châu, thiên địa biến sắc. Bị ba cường giả vây công, Diệp Lăng không lùi mà tiến. Hắn chém ra một kiếm, kiếm quang đáng sợ khiến ba cường giả kia không kịp trở tay. Ba đại cường giả Tử Kim Cung nào ngờ rằng Diệp Lăng không những không trốn mà còn tấn công bọn họ. Hắn quá kiêu ngạo, cùng ra tay đi, trực tiếp kết liễu hắn. Một tên cường giả rống giận. Bọn họ liên thủ dù là cường giả đại la đỉnh phong thì cũng phải tạm thời lánh đi, huống chi là Diệp Lăng. Nhưng khi Diệp Lăng lao đến tấn công, một tên cường giả lập tức lạnh người, trừng lớn mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không, không! Y rống to, hai gã cường giả còn lại còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, tên cường giả cao giọng rống to kia đã có một vết thương trên lồng ngực, vết thương trực tiếp xé rách thân thể y. Ầm ầm, máu tươi văng đầy đất, chỉ một kiếm, Diệp Lăng như một sát thần bất bại. Hắn trực tiếp giết chết một cường giả đại la hậu kỳ. Hiện nay Diệp Lăng giết cường giả đại la hậu kỳ cực kỳ dễ dàng, cực kỳ đơn giản. Cửu đại tiên anh cộng thêm diệt cực kim thân, long phượng bảo thể. Nếu như còn không vượt qua nổi một cảnh giới nhỏ để giết đám người này, thì chẳng phải là quá vô dụng hay sao? Khốn kiếp! Sao hắn lại mạnh như vậy? Mau dùng tuyệt chiêu! Hai gã cường giả còn lại kinh hãi. Bọn họ đã quên rằng, ngay cả cung chủ Tử Kim Cung cũng không làm được gì Diệp Lăng, huống chi là ba người bọn họ. Nhất kiếm đoạn cửu châu, đoạt mệnh kiếm, giết. Đao phá thương khung, nhất đao hàn thiên, diệt cho ta. Rầm rầm, đao quang kiếm quang tràn ngập thiên địa, hàng quang đáng sợ trùng điệp. Hai đại cường giả đại la hậu kỳ liên thủ khiến cho không gian cũng phải rung động. Diệp Lăng lại chỉ cười lạnh lùng. Hắn tiến lên, diệt tiên kiếm ẩn chứa một luồng kiếm quang đáng sợ. Nhất kiếm luân hồi, luân hồi kiếm, phá cho ta. Vìu, kiếm quang lao đi, một lỗ đen lớn xuất hiện, không ngừng cắn nuốt không gian xung quanh, bốc lên khói xanh cuồn cuộn. Ngay sau đó, sát chiêu của hai đại cường giả Tử Kim Cung bị một kiếm của Diệp Lăng phá đi dễ như trở bàn tay, không còn sót lại một chút gì. Hai đại cường giả kinh hãi, trong mắt là sự sợ hãi. Hắn quá mạnh mẽ, lần đầu tiên bọn họ gặp được một đại la trung kỳ mạnh như vậy. Tiếp đó đến lượt ta. Diệp Lăng dữ tợn cười. Diệt tiên kiếm biến mất. Ngay sau đó trong tay hắn ngưng tụ ra một cây cung lớn. Huyết tiễn chỉ uy, kinh động thiên địa. Cây cung tản ra sát khí cuồn cuộn, dây kéo căng ra. Hai mũi tên loang lổ máu tươi đang chậm rãi ngưng tụ, mũi tên ẩn giấu sát cơ. Chết đi. Diệp Lăng buông tay rống to một tiếng. Hai mũi tên lao nhanh về phía hai cường giả kia. Khi mũi tên lao đi, lá chắn không gian cũng bị xé rách. Vìu, mũi tên xuyên qua thiên địa, mang theo sát cơ đáng sợ, khiến sắc mặt của hai đại cường giả kia trắng bệch. Mũi tên này quá đáng sợ, bọn họ cảm giác không thể né tránh. Đi mau! Hai người cắn răng xoay người muốn chạy trốn. Đáng tiếc, mũi tên Diệp Lăng bắn ra quá nhanh, trong nháy mắt đã xuyên qua lồng ngực của bọn họ. Mũi tên mang theo máu tươi nóng bỏng cắm xuống mặt đất. Hai đại cường giả kia cúi đầu nhìn lỗ máu trên lồng ngực của mình, sức sống mất đi trong nháy mắt. Đùng! Ba cường giả đã bị Diệp Lăng diệt sạch. Giờ khắc này Diệp Lăng giống như thần linh, thế không thể đỡ. Khốn kiếp, dám giết người của Tử Kim Cung ta! Diệp Lăng, người chán sống rồi! Một bóng người hàng lâm, là cường giả Đại La Đỉnh Phong, gã cầm trường thương, thần sắc dữ tợn. Diệp Lăng cất tiên thiên linh căn, nhìn cường giả đối diện, ánh mắt hờ hững, dường như cường giả kia không hề tồn tại. Giết người Tử Kim Cung thì thế nào? Người đã đến rồi thì cũng chết đi. Diệp Lăng cười dữ tợn, hắn lao lên nhanh như điện xẹt, đi thẳng về phía cường giả cầm thương. Hắn vừa ra tay đã thi triển cuồng lôi kiếm pháp, kiếm quang lan tràn trong thiên địa, hạ xuống xối xả như mưa, mang theo tư thế cuồng mãnh không thể ngăn trở. Đại La trung kỳ mà dám quát tháo ư? Nằm xuống cho ta! Cường giả cầm thương đập mạnh, hư ảnh trường thương xuất hiện trong không trung, dài chừng trăm trượng giáng xuống Diệp Lăng. Nhưng kiếm quang của Diệp Lăng vừa đụng đến hư ảnh trường thương, nó đã lập tức tàn vỡ. Phiu! Kiếm quang lại lao đến, cường giả kia kinh hãi vùng thường ngăn cản, nhưng gã mới vừa nâng tay lên, trong nháy mắt lại bị sét đánh, thân thể tê dại. Không được! Cường giả Tử Kim Cung rống to, ngay sau đó một kiếm lại tới, gã không có thời gian phản kích. Ầm một tiếng, một kiếm chưa đến, một kiếm khác đã lại tới. Cuồng lôi kiếm pháp chính là kiếm pháp bá đạo như vậy, không cho người ta bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Lôi vực hàng lâm! Ùng ùng, lôi vực rít gào xuất hiện. Cường giả kia vốn đang đau khổ dãy giụa, lập tức như chìm trong đầm lầy, hành động gian nan, hơn nữa còn bị lôi đình oanh sát, nửa bước khó đi. Ta đã nói rồi, người đã đến thì cũng phải chết. Lôi sát! Oanh! Diệp Lăng quát một tiếng, hai tròng mắt huyễn hóa, trong con người tràn đầy lôi điện, một đạo tinh thần lực công kích lao về phía cường giả đối diện. Cường giả kia lập tức trợn to con mắt, cảm giác đầu óc như sắp nổ, gã gầm lên, gần như lâm vào điên cuồng. Đau quá! Khốn kiếp! Người dám ám hại ta ư? Chết đi cho ta! Cường giả kia nổi điên, không ngừng quơ trường thương trong tay. Lôi sát của Diệp Lăng cường thế vô biên, cộng thêm tinh thần lực công kích, không ai có thể phòng ngự. Huống hồ tinh thần lực của Diệp Lăng đã được bổ thiên thần thạch tăng phúc, cường giả bình thường không thể chống cự. Thường pháp lộn xộn bừa bãi không ngừng vung ra, Diệp Lăng xảo diệu tránh khỏi. Một kiếm kết thúc người đây! Diệp Lăng cười dữ tợn, chém ra một kiếm, kiếm quang rực rỡ lặng yên xuất hiện. Diệp Lăng, người dám động đến phó cung chủ Tử Kim Cung ta, ta và người không chết không ngừng. Cách đó không xa, cung chủ Tử Kim Cung đang tàn sát rống lên. Diệp Lăng lại lạnh lùng cười. Diệt Tiên kiếm chém nát cổ họng kẻ còn đang cố gắng thoát khỏi công kích tinh thần. Tí tách, máu tươi phun ra từ cổ gã. Diệp Lăng lại chém ra một kiếm. Nếu ta muốn giết ai, ngươi không cản được. Thanh âm Diệp Lăng bằng lãnh vang vọng. Kết thúc tập 183.